Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 683, băng tuyết giáng lâm. Sử dụng Draco Meteor, Long Tinh Quần. Về sau, Kudra đặc công sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này cũng liền dẫn đến bình thường đặc công tăng trưởng Kudra. Tại tiếp tục sử dụng đặc công kỹ năng lúc, uy lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Bất quá Gudra tự thân lực lượng đồng dạng không kém. Dù sao cũng là thuần chủng long hệ Pokemon. Cho nên, Rana chính là trực tiếp để Gudra bỏ đã yếu hóa đặc công kỹ năng. Đổi dùng bằng vào tự thân thân thể lực lượng cận chiến công kích. Mỹ Lộ, nghe được chỉ lệnh Gudra. Tại gầm nhẹ một tiếng sau liền cấp tốc nhảy xuống dưới chân cái kia duy nhất hoàn hảo mặt đất nham. Thạch. Ngay sau đó Gudra liền hướng phía Cernavar phát động công kích. Trên thân thể cấp tốc hiện ra một tầng hồng quang Gudra. Mở ra bộ pháp dọc theo mặt đất bị oanh kích đi ra sườn dốc nhanh chóng hướng Cernavar phóng đi. Mà Hyakun thấy cảnh này. Cernavar dùng ai sát ngăn cản Gudra tiến lên. Nón lá, đứng tại đống đá vụn đỉnh Cernavar. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh sau hai tay cấp tốc hợp lại. Ngay sau đó chính là mấy viên to như nắm tay khối băng phi tốc phát xạ mà ra. Thật nhanh hướng phía vọt mạnh mà đến Gudra vọt tới. Mà Gudra, khi nhìn đến băng đá sỏi đánh tới thời điểm lại là không tránh không né. Mỹ Lộ, công kích ở trong Gudra, quơ trên đầu hai cái tráng kiện xúc tu. Giống như là tại sử dụng hai nắm đấm. Chính xác đem tới gần tự thân băng đá sỏi toàn bộ đánh nát. Sau một khắc, Gudra nhanh chóng xông lên đống đá vụn. Sau đó tại vọt tới Cernavar trước mặt thời điểm đột nhiên nhảy lên thật cao. Nhảy trên không trung Gudra mở rộng lấy tứ chi. Đem thân thể của mình tận lực mở ra. Sau đó biến tại lúc thì đỏ quang ở trong như là một viên như đạn pháo cấp tốc rơi đập. Cernavar dùng út hammer. Búa gỗ, nón lá, cùng lúc đó, biết rõ Cernavar tốc độ là tránh không xong Gudra công kích Hyakun. Cấp tốc đối Cernavar phát ra chỉ lệnh, mà nghe được chỉ lệnh Cernavar. Liền tại Gudra rơi đập đồng thời từ mặt đất cao cao nhảy lên. Toàn thân quấn quanh lấy hào quang màu xanh biếc Cernavar. Đối mặt hình thể là chính mình rất nhiều lần Gudra, không có chút nào e ngại. Quả quyết vọt mạnh mà lên, dùng đầu hung hăng đâm vào Gudra ngay tại cấp tốc hạ lạc trên thân thể. Sau đó, nón la quái, song phương lực lượng chênh lệch tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt là tại Gudra mang theo quán tính đại lực rơi đập thời điểm. Tại đụng vào Gudra thân thể trong nháy mắt, Cernavar trên người lục sắc quang mang liền tại Gudra thân thể áp bách dưới cấp tốc vỡ vụn. Sau đó Cernavar liền khẽ kêu lấy bay ngược ra ngoài, trực tiếp lăn xuống đống đá vụn. Mặc dù không có đứng vững Gudra công kích, nhưng Cernavar cũng coi là thành công tránh khỏi bị Gudra đặt ở dưới thân. Từ đó trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu hạ trạng. Từ đống đá vụn nhanh chóng lăn xuống về sau, trên thân thể nhiều chỗ bị đá vụn quẹt làm bị thương Cernavar. Run rẩy thân thể từ một bên trên mặt đất đứng lên. Ngay sau đó Cernavar ngẩng đầu nhìn cái kia trực tiếp nhập vào đống đá vụn bên trong. Giờ phút này đang dùng xúc tu đẩy ra đá vụn. Chậm rãi từ đống đá vụn bên trong đứng lên Gudra. Cernavar trong mắt hiện ra tràn đầy không chịu thua. Mà vừa lúc này, lần này vì cái gì không đem Cernavar thu hồi đi. Nhìn xem Cernavar rõ ràng không phải mình Gudra đối thủ, mà Hyakun nhưng không có bất luận cái gì muốn đem Cernavar thu hồi đi động tác. Hơi nghi hoặc một chút Rana, mở miệng đối Hyakun hỏi, mà Hyakun nghe Rana lời nói đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Bởi vì, Rana Thiên Vương là một vị rất không tệ đối thủ, ta Cernavar cần trưởng thành. Mà Thiên Vương đại nhân ngươi, đúng lúc là một vị cường địch, cùng cường đại như thế đối thủ đối chiến, ta tin tưởng Cernavar nhất định có thể tiến bộ rất nhiều. Hiện tại mặc dù Cernavar còn không phải người Gudra đối thủ, nhưng ta tin tưởng, ta Sarnava nhất định sẽ biến thành càng mạnh. Thiên vương đại nhân, ngươi sẽ không thật coi là ta Sarnava chỉ là ra sân thả một cái tuyết rơi à? Chính mình Pokemon đương nhiên chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Hyakun biết, Sarnava đẳng cấp đã là rất cao. Đã sớm tới lúc nào cũng có thể tiến hóa giai đoạn. Bây giờ Sarnava chỉ là khiếm khuyết một thời cơ. Một cái có thể dẫn phát Sarnava tiến hành tiến hóa thời cơ. Sarnava dùng Blizzard, bạo phong tuyết, nón lá, theo Hyakun chỉ lệnh phát ra. Mặc dù cảm giác toàn thân cũng đã gần tan ra thành từng mảnh, nhưng Sarnava vẫn như cũ là cấp tốc huy động hai tay phát ra một cỗ băng lãnh bão tuyết. Bão tuyết từ Sarnava trong hai tay phát ra, dọc theo đống đá vụn sông lên. Mà nghe xong Hyakun, lại tại nhìn thấy Sarnava phát động công kích một màn này, Drana ngoài miệng mang theo tiếu dung hô: đã dạng này vậy ta liền giúp ngươi một cái. Gudra, Mỹ Lộ, dùng mắt đi Water, mước bẩn, Mỹ Lộ. Theo Gudra một tiếng gầm nhẹ, đứng tại đống đá vụn bên trên, Gudra cấp tốc một quyền đánh vào chân mình dưới. Sau một khắc, một cỗ đục ngầu đất đá trôi liền từ đống đá vụn khe hở ở trong mãnh liệt mà ra. Thoáng qua tầm đó, bàng bạc mước bẩn liền do trên xuống đem Sarnava bão tuyết đập tan. Sau đó liền tại Sarnava không cam lòng trong ánh mắt, đem Sarnava nhanh chóng cuốn vào trong đó. Sarnava tại Gudra mước bẩn dưới trực tiếp chính là bị xông đến vô tung vô ảnh. Vừa vặn bởi vì Empoleon nhẫn nại phản kích mà oanh ra mặt đất hố sâu, giờ phút này cũng đã bị đục ngầu nước bùn lấp đầy. Hyakun đứng tại ga chom tượng đá đỉnh đầu, khẽ nhíu mày nhìn xem toàn bộ sân bãi. Liếc nhìn một vòng sau nhưng không có phát hiện Sarnava bóng dáng. Không khỏi, Hyakun bàn tay đã nắm thật chặt gấp. Mà tại mười mấy giây qua đi, Sarnava thân ảnh vẫn không có xuất hiện. Hyakun nội tâm cũng đã bắt đầu nôn nóng. Hyakun ý nghĩ là muốn dùng trận chiến đấu này kích phát Sarnava tiềm lực, sau đó khiến cho tiến hóa. Nhưng là, nếu là Sarnava bởi vậy gặp được nguy hiểm gì, nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng, cái kia Hyakun cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Lại có một lần lục soát Sarnava không có kết quả về sau, Hyakun xoay thân thể lại, nhìn về phía sân bãi một bên trọng tài, chuẩn bị thông chi trọng tài kết thúc đối chiến, tìm kiếm Sarnava. Nhưng là, ngay tại Hyakun sắp mở miệng thời điểm, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tiếp khối băng vỡ vụn thanh âm đột nhiên truyền vào Hyakun lỗ tai ở trong. Hyakun vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy cái kia nguyên bản đã bị nước bùn rót đầy mặt đất hố sâu, giờ phút này lại bị hoàn toàn đông lạnh thành khối băng. Mà theo khối băng không ngừng vỡ vụn, khối băng khe hở tầm đó, đại cổ khí đông cấp tốc phun ra. Sân đối chiến dị biến, đem ở đây tầm mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Mà liền tại đám người nhìn chăm chú vào cái này to lớn khối băng thời điểm, tuyết bạo, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, chọc nước đông kết khối băng ầm vang nổ tung. Ngay sau đó chính là một con thân thể thuần trắng, tay chân cái đuôi thì là màu xanh lá to lớn Pokemon cấp tốc phá băng mà ra. Đồng thời tại xông ra khối băng về sau, liền cấp tốc đối với bầu trời phát ra một tiếng to lớn gào thét. Nương theo lấy cái này màu trắng Pokemon giống to, trên bầu trời nước mưa lần nữa bị mưa đá thay thế. Tuyết rơi, cấp tốc phát động. Ngay sau đó, Hyakun trông thấy Sarnava đã thành công tiến hóa thành Abomas now. Trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh hỉ. Sau đó, Abomas now dùng Blizzard, bạo phong tuyết, tuyết bạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,